Kình Thiên Kiếm Đế, chương 498, trong nháy mắt giết ngàn người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim quang ở trong phòng không ngừng thoáng hiện, tiên huyết kèm theo kim quang bay ra. Trong nháy mắt hơn 100 vị võ giả nhất tề chết ở dưới phi kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hai cái hắc bào nhân hai mắt kinh biến, vẻ mặt lộ ra sợ hãi, nói rằng. Cái này, đây là yêu thuật sao? Thiên võ cảnh võ giả, đánh không lại, chạy mau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái này hắc bào nhân đã bắt đầu sinh thối ý, không nói hai lời, liền thẳng đến gian phòng ở ngoài bắn tới, tốc độ cực nhanh, uyển như điện chớp liền muốn lao ra mảnh này trong thung lũng. Chạy đi đâu, chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy hai cái này hắc bào nhân muốn chạy, nhất thời hai mắt điện quang lóe lên, phi kiếm phá không bay đi. Tại đây hai cái hắc bào nhân đang muốn chạy ra thung lũng nháy mắt phi kiếm đuổi theo trong nháy mắt từ hai người trên cổ họng xuyên qua mà qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái hắc bào nhân đều chưa kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị, liền ngã vào trong vũng máu, đi đời nhà ma. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại rất ngắn hơn nửa năm thời gian, trở thành thiên võ cảnh cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung bị Lâm Bạch phi kiếm, sợ đến hoa dung thất sắc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Triệu Dung khó mà tin được một cái Lâm Bạch tại sao sẽ ở hơn nửa năm thời gian, trở thành một thiên võ cảnh cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phong ở đâu? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Triệu Dung, lạnh giọng hỏi. Triệu Dung sợ đến hồn phi phách tán, cả người dường như mất đi linh hồn đồng dạng quỳ gối Lâm Bạch trước mặt kinh hãi nói đến. Đừng có giết ta. Lâm Bạch chỉ cần ngươi đừng có giết ta, nhường ta làm cái gì đều được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bộc lộ ra thiên võ cảnh lực lượng về sau, cái này Triệu Dung biết rõ, không thể nào là Lâm Bạch đối thủ, liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể ta, hiện tại là ngươi. Rất nhiều người đều muốn ngủ ta, ta hiện tại cùng ngươi ngủ, đừng có giết ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung đau khổ cầu xin tha thứ, nàng một bên cầu xin tha thứ, một bên rất nhanh cởi ra chính mình đai ngọc, cởi xuống chính mình ngoại bào, cởi xuống chính mình nội y nội khố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Triệu Dung đã đem chính mình thoát một cái tinh quang, lộ ra một cụ trắng loàn thân thể. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Triệu Dung mặc dù đã cao tuổi thế nhưng vóc người bảo trì vẫn là có thể, toàn thân trên dưới rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều mấy phần thục nữ đẫy đà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung vẻ mặt hoang mang, run rẩy đưa tay đưa về phía Lâm Bạch lưng quần. Không có nói một câu, nàng liền muốn cởi ra Lâm Bạch cái quần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vẻ mặt phát lạnh, một cước đem Triệu Dung đạp bay đi ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi. Xoát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Triệu Dung bên người, một tay bóp nàng yết hầu. Triệu Dung cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, ta là ngũ độc giáo chủ con gái Tư Xanh, ngươi giết ta, ngươi sẽ bị ngũ độc giáo vĩnh viễn truy sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng hỏi ngươi một câu, Thiết Phong ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, sợ đến hồn phi phách tán nói rằng. Lúc này, Triệu Dung không sợi vải ra khỏi phòng, mà Lâm Bạch đi theo sau lưng của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bên ngoài phòng Trảm Yêu Minh trong thung lũng, mấy nghìn người tập kết ở chỗ này. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Dung đi tới thời điểm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi, Minh Chủ không có mặc y phục a oa, Minh Chủ vóc người thật tốt tốt đấy đà a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy lão tử thực sự là nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải là lão tử đánh không lại Minh Chủ, cần phải mạnh mẽ đưa nàng đặt tại dưới hông không thể. Ha ha ha, không được các huynh đệ ta chịu không được ta muốn đi lột một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Kình Thiên Minh rất nhiều võ giả nhìn thấy Triệu Dung đẫy đà thân thể, đều là hai mắt vô cùng kích động. Triệu Dung đi tới, phẫn nộ hét lớn, ai giết Lâm Bạch ta tối hôm nay liền theo ai ngủ. Chỉ cần giết Lâm Bạch các ngươi muốn đối ta thế nào đều có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao đều có thể, vô luận cái gì tư thế, độ khó gì, cái trò gì ta đều thuận theo các ngươi tuyệt không phản kháng. Triệu Dung tàn bạo nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lột bộp, nghe thấy Triệu Dung câu nói này, toàn trường nhiệt tình một chút đốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thật sao, Minh Chủ, ngươi nói lời này có thể tính số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Đức giết Lâm Bạch tối nay lão tử muốn làm một đêm làm 7 lần. Giết a, ha ha ha, giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỹ nhân có thể so với linh thạch đối những võ giả này lực đánh vào phần lớn. Góc truyện audio.com Riêng là Thanh Linh Sơn mạch như thế thâm sơn cùng cốc địa phương, Kình Thiên Minh võ giả nguyên bản là nghèo, căn bản không có nhiều như vậy linh thạch đi trong thành trì chơi gái, bây giờ nhìn thấy Triệu Dung thân thể, vậy đơn giản là liệt hỏa châm lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung cười lạnh nói, ha ha ha, Lâm Bạch ta xem ngươi muốn như thế nào ngăn trở cái này mấy ngàn tập kích, coi như ngươi là thiên võ cảnh cường giả lại có thể thế nào. Kiến nhiều cắn chết voi cố sự, ngươi nghe qua sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Dung lạnh lùng nói. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường, lạnh lùng nói. Không muốn đang đến gần, bằng không đừng trách ta vô tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết a, những thứ này Kình Thiên Minh võ giả toàn bộ đều bị tinh trùng lên óc, trong đầu toàn bộ đều là buổi tối cùng Triệu Dung phiên vân phúc vũ y dâm, nơi nào quản bên trên Lâm Bạch khuyến cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ, nếu các ngươi không lùi ta liền giết. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, muốn giết chúng ta, cũng không nhìn một chút ngươi có hay không cái này năng lực, chúng ta thật là có hơn 1000 người a, ngươi có năng lực đem chúng ta hơn 1000 người toàn bộ giết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tử cũng không tin, ngươi có bản lãnh đem chúng ta toàn bộ giết. Cái này từng cái bay nhào lên đây võ giả cuồng vọng la ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, cái này có thể đều là các ngươi gieo gió gặt bão, trách không được ta. Chấm, phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này trong lòng sát ý tại cũng giấu giếm không được. Phi kiếm khẽ động, kim quang lóe lên, bắn về phía sở hữu đánh úp về phía Lâm Bạch võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, phi kiếm liền tựa như là lưỡi hái tử thần, trong nháy mắt từ hơn 1000 người trên ngực xuyên thủng mà qua, đưa bọn họ trái tim toàn bộ đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1000 võ giả, bất quá là Lâm Bạch một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bành bành bành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm trở lại Lâm Bạch bên người, trôi nổi tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Triệu Dung cả đời đều không quên trước mặt phát sinh một màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới khí thế như hồng, hung mãnh như hổ, hơn 1000 võ giả chỗ sung yếu hướng Lâm Bạch, đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Thật là sau một khắc, cái này hơn 1000 võ giả, đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp té trên mặt đất, bọn hắn trên ngực đều lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, điên cuồng chảy ra ngoài máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ trong thung lũng thây ngang đồng nổi, góc truyện audio.com, Lâm Bạch từ chỗ cao từng bước đạp thi thể, đi tới Triệu Dung trước mặt lạnh lùng nói.